Chương 25, ngang ngược tu luyện. Ở thế giới lần thứ 2 bởi vì Nạ Ạ Kỳ mà kinh động lúc, bản thân của hắn, nhưng ở quần đảo Xạ Bạ ảo đi dưới đáy biển, cùng dễ ổi tiến hành tu luyện. Hai người lẻn vào chiều sâu, ánh mặt trời cũng đã gần muốn không cách nào xuyên thấu, bốn chu toàn đều là một mảnh đẻ nén hắc ám. Ba khí, tồn tại mỗi cái trong cơ thể con người, nhưng bình thường đều không cách nào gây ra, chỉ có ở nhân loại chịu đến cực đại kích thích phía sau, mới có như vậy một chút xíu khả năng. Nếu như cái này nhân loại bản thân sức chiến đấu rất mạnh, như vậy bị kích thích phía sau gây ra có khả năng càng lớn hơn. Nạ Ạ Kỳ vừa nghĩ vừa tiếp tục lẻn vào, thẳng đến lại QNZ không nhìn thấy ánh mặt trời, triệt để lâm vào thuần túy trong bóng tối. Nếu như nói chỉ có sống còn chi tế mới có thể gây ra bá khí loại này thiết định, Nạ Ạ Kỳ hoài nghi, khả năng lấy chồng thể chế không quan hệ, ngược lại quan hệ đến ý chí. Cùng loại ủ trí hạ nhãn thuật, càng giống như là một loại lực lượng tinh thần, hoặc là bị tinh thần thao túng. Có thể từ thần công đại thành phía sau, Nạ Ạ Kỳ liền hồi lâu không có cảm nhận được bỏ mình tồn vong thời khắc. Ở hoàn toàn nắm giữ trả cờ dạ Nạ Ạ Kỳ trước mặt, người cũng tốt, thần cũng tốt, đều không khác mấy. Cho nên, vẫn tu luyện không kết quả Nạ Ạ Kỳ, thẳng thắn suy nghĩ một cái biện pháp. Nị giả nhóm cường đại, là xây dựng ở trả cờ dạ bên trên, không có trả cờ dạ, nị giả tự thân thân thể, kỳ thực cũng liền so với thường nhân tốt như vậy một ít. Bị một đao xuyên tâm, hắn cũng sẽ chết. Thế nhưng cường đại trả cờ dạ để điểm này lộ vẻ cũng không phải là rõ ràng như vậy. Bây giờ Nạ Ạ Kỳ coi như theo đuổi trả cờ dạ không phải lưu động, vừa đến sống còn chi tế, những thứ này trả cờ dạ lại sẽ như bản năng một dạng bị kích thích ra. Hắn đã thử qua. Nhắm con mắt, phong ấn chính mình trả cờ dạ, bị dễ ổi mãnh liệt chạm kích tập kích, nhưng ở lập tức phải tiếp xúc thời điểm, dùng trả cờ dạ phong ấn trả cờ dạ liền một cách tự nhiên bạo động. Thậm chí trực tiếp tuôn ra Nạ Ạ Kỳ hoàn toàn thể. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, ở ngăn cản chạm kích phía sau đã bị Nạ Ạ Kỳ lột ra, có thể dễ ổi vẫn là quét liếc mắt, cái loại này đột nhiên lên tim đập nhanh cảm giác, cũng để cho dễ ổi kinh nghi bất định. Loại phương pháp này không thể thực hiện được, Nạ Ạ Kỳ cũng chỉ có thể từ một cái góc độ khác vào tay. Ba khí thứ này, hắn là vô luận như thế nào đều phải nắm giữ. Trực tiếp tác dụng cùng thân thể bản thân, không cách nào ly khai trả cờ giả nhận thuật hiện nay không cách nào làm được sự tình. Mắt thấy không biết đã bơi bao lâu. Nạ Ạ Kỳ sở xa nụ đều ở đây kinh khủng thủy áp phía dưới truyền đến không ổn tin tức. Ngay tại lúc này Nạ Ạ Kỳ con mắt đống nhiên vừa mở, sở xa nụ trong sát na liền biến mất. Trên đảo, xích cánh tay dội ôi ngồi ở hải vách đá, mắt không chấp nhìn chằm chằm mặt nước, phía sau chính là Nạ Ạ Kỳ thuyền lớn. Chiếm được đáng tin tăng vọt phía sau, xa rồng cũng thận trọng lên đảo, hoạt động một chút xương ống chân, hơn 50 cái tiểu đệ, đã ở cùng bờ eo bận rộn kiểm kê tài sản, chuẩn bị tùy thời rút lui khỏi. Kaka xuống phía dưới lâu như vậy, thực sự không thành vấn đề sao Robin quên góp quá chủ, lo lắng hỏi. Đương nhiên không thành vấn đề, ngươi cho rằng Kaka ngươi là ai? Dây ôi cười nói. Nhưng là, dựa theo tính toán, lấy Kaka tốc độ, nếu như không ngừng tiểu hài tử tích cực để dây ôi lần thấy khả ái, hắn lắc lắc đầu nói, không có khả năng, tối đa lẻn vào hơn 1.000 mét như vậy đủ rồi, lại đi xuống, ai cũng không chịu nổi. Như vậy phải không? Robin thoáng buông xuống tâm. Dây ôi phản ứng kịp, nhíu mày nhìn thoáng qua không có chút rung động nào ngoài khơi. Người này, không có khả năng như thế muốn chết ra đúng lúc này, trên mặt biển, đống nhiên xuất hiện một cỗ chấn động kịch liệt, vô số bọt khí tuôn ra, không đến khoảng khắc, liền dường như suối phun giống nhau phun tới. Dây ôi một bả bảo vệ Robin, thở phào nhẹ nhõm nói, phỏng trừng đi ra. Robin trừng mắt mắt nhìn mặt nước, đại trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Quả nhiên, suối phun mới vừa yên tĩnh. Cả người ướt nhẹp Nạ Ạ Kỳ liền từ hải lý nhảy ra ngoài. Hắn lắc đầu, có chút tiếc nuối nói, vẫn là không được. Vẻ này to lớn thủy áp, vượt ra khỏi Nạ Ạ Kỳ tưởng tượng, hải tắc thế giới là muốn so với hồ cả thế giới lớn hơn nhiều, bên ngoài hải vực sâu rộng, thường nhân khó có thể tưởng tượng. Nạ Ạ Kỳ phòng trừng, chính mình lẻn vào có ít nhất 8.000 mét, trên người của hắn che lấp, là trải rộng toàn bộ thế giới đại hải. Cái kia trọng lượng trong thời gian ngắn liền đem Nạ Ạ Kỳ đè sụp đổ. Đúng là vẫn còn phải dựa vào lấy trả cờ dạ mới có thể lao tới. Ngang ngược tu luyện, cũng không phải một ngày hay hai ngày có thể hoàn thành, trước không cần phải gấp. Dây ôi chấn an một câu, ngược lại nói, nếu không trước hết tu luyện kiếm thuật A, kiếm thuật của ta tuy là không tính là tốt nhất, nhưng là miễn cưỡng đủ. Cũng được. Nạ Ạ Kỳ gật đầu. Động một chút là xuyên sơn trảm hải kiếm thuật, hắn cũng trông mà thèm đã lâu. Bất quá, ta còn không có thanh kiếm đâu. Nạ Ạ Kỳ đột nhiên nhìn dây ôi nói rằng, ngươi có cái gì không hàng lầu, tỉ như cái gì danh kiếm A các loại. Dây ôi ngẩn, cười khổ nói, ngươi cho rằng cái loại này vũ khí rất dễ tìm sao, ta sớm không có lạp, hiện tại dùng đều là tạp bài hóa. Cắt. Nạ ạ kỳ bĩu môi. Cái gì minh vương, liền đem thừa nhận binh khí cũng không có. Danh tổ xù thủy, dường như bây giờ còn đang hỏa nộp chi, còn như còn lại mấy bả có ánh tượng, dường như cũng đều là có chủ chi vật. Được tìm một lý do, chém giết, không phải, mua mấy bả tới. Nạ ạ kỳ đang ở tâm lý suy nghĩ, đã bị Robin lặng lẽ kéo đến bên kia tới. Làm sao vậy nạ ạ kỳ khó hiểu. Robin có chút ủy khuất nói, ca ca ngươi chém nát vụn 12 hào đảo nhỏ phía trước, không phải để bờ hẻo đưa đi một nhóm nô lệ sao, nên thả đi đều thả đi, nhưng cái kia ngư nhân, nói cái gì cũng không đi, hơn nữa luôn khóc, cho nàng cái gì cũng đều không ăn. Nạ ạ kỳ khe như mày, cùng Robin cùng nhau đi trước mắt căn cứ địa kiểm tra. Nói là căn cứ địa, chẳng qua là ở không người địa phương dựng ra khỏi không ít phòng ốc, miễn cưỡng đặt chân mà thôi, quần đảo xạ bạ áo đi hiện nay trạng thái không rõ. Nạ ạ kỳ sau đó cũng không có ý định cùng thế giới vương hảo chính phủ cùng chết, không cần thiết gây phiền toái nữa. Cửa, cái kia nửa cự nhân đang cùng xạ rồng luận bàn, ở những đầy tớ khác đều yêu cầu lúc về nhà, nửa cự nhân gật bởi vì không nhà để về, thẳng thắn lưu ở nơi này, nguyện ý làm cái tay chân. Vòng qua hai người này, đơn độc vào một gian ngâm nước gian nhà, nạ ạ kỳ thấy được cái này vẫn không ăn không uống ngư nhân. Ở gian nhà bị mở ra phía sau, này ngư nhân lập tức hoảng sợ rúc vào góc nhà. Phát hiện ở nạ ạ kỳ bên người Robin phía sau, lại thoáng đã thả lỏng một chút. Lina, không cần phải sợ, đây là nạ ạ kỳ, ca ca của ta, còn nhớ rõ sao, không lâu chính là hắn cùng dậu ếch ra đem người cứu ra. Robin chiều rộng nghiêm thoải mái, tuy là con nhỏ, nhưng đã có một loại có thể để cho người khác tin phục ôn hòa cảm. Vì sao không muốn trở về ngư nhân đảo, nơi nào cùng xạ ba ảo đỉ cách cũng không xa á nạ ạ kỳ hỏi. Ô ô ô ô ô ô ô nam. Nạ ạ kỳ vừa mở miệng. Ngư nhân lại bắt đầu khóc lên.